Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 570. Không thể dẫn đến phiền toái cho chị. Hạ Thiên cảm thấy rất buồn bực, xử lý một người khó khăn như vậy sao? Khi thấy Hạ Thiên hình như có vẻ sắp thay đổi thì giọng nói của Mị Nhi cũng nhu hòa hơn, nàng cũng kiên nhẫn giải thích. Chuyện bọn họ tập kích tôi, tự tôi giải quyết, không cần cậu phải giúp, bây giờ cậu tùy ý giết người chỉ gây phiền toái cho tôi mà thôi. Được rồi, tôi đảm bảo sẽ không gây phiền toái cho chị. Hạ Thiên nói xong câu đó thì biến mất trước mặt Mị Nhi, hắn hóa thành một bóng người lướt qua nhóm người Tôn Bác Văn, ngân châm trên tay đâm lên bọn họ. Sau đó hắn xuất hiện trước mặt Mị Nhi không một tiếng động. Mị Nhi khẽ nhíu mày, nàng muốn nói nhưng không nên lời, với năng lực nàng bây giờ cũng không thể nhìn rõ động tác của Hạ Thiên. Nhưng nàng biết vừa rồi Hạ Thiên đã hành động, cũng biết hắn đã làm thứ gì đó. Tôn Bác Văn, với bộ dạng của anh bây giờ thì chắc chắn không thể chấp hành nhiệm vụ, anh đưa bọn họ về nghỉ ngơi đi. Mị Nhi nhìn Tôn Bác Văn, nàng thản nhiên nói. Vẻ mặt Tôn Bác Văn trở nên khó coi, hắn phát hiện từ khi Mị Nhi xuất hiện thì Hạ Thiên luôn gọi nàng là vợ, nhưng Mị Nhi vẫn không phản bác. Thực tế cũng chẳng phải chỉ có Tôn Bác Văn chú ý đến điều này, đám người ở đây cũng chú ý, điều này làm cho tất cả mọi người, kể cả Mộc Hàm cũng không khỏi hoài nghi Mị Nhi là phụ nữ của Hạ Thiên. Nếu không với một khối băng như Mị Nhi, sao có thể để cho người khác gọi mình là vợ mà không tức giận cho được. Điều này làm cho cánh đàn ông, đặc biệt là đám đàn ông còn chưa có người yêu cố định phải cảm thấy bất công xã hội. Bọn họ muốn tìm được một người phụ nữ có sáng người tương đối là rất khó khăn, nhưng Hạ Thiên chẳng những có một cô vợ cực phẩm, hơn nữa còn có cả hai. Kỳ quái là hai người phụ nữ kia cũng không có ý đánh nhau, chẳng lẽ thời đại đã quay ngược lại? Nếu không sao có chuyện này xảy ra? Các người còn đi được không? Tôn Bác Văn quay đầu nhìn về phía 10 tên thủ hạ tâm phúc, hắn trầm giọng hỏi. Có thể. Đám người này vùng vẫy bò lên, Mộc Hàm tuy ra tay rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy bọn họ cơ bản đều có thể đứng lên. Tất nhiên cơ thể vẫn rất đau đớn. Chúng ta đi. Tôn Bác Văn trầm giọng thét lên, sau đó hắn nhấc chân bỏ đi, toàn thân sinh ra cảm giác không còn chút sức lực, nhưng hình như cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đám người khác cũng đuổi kịp Tôn Bác Văn. Ngoài Tôn Báo đi phải khom lưng thì những người khác rất bình thường. Khi đám người đi xa thì Mị Nhi không khỏi hỏi thăm Hạ Thiên. Vừa rồi cậu làm gì với bọn họ? À, đâm vào người bọn họ vài châm, sau này sẽ chết. Hạ Thiên hời hợt nói. Đám ngu ngốc này dám ra tay với vợ tôi chắc chắn phải xử lý. Mị Nhi lập tức cảm thấy chán nản, nàng hạ giọng tức giận nói. Tôi chẳng phải đã nói cậu không được giết người sao? Vợ Mị Nhi chỉ không cho tôi xử lý bọn họ vì sợ phiền, nhưng bây giờ phiền phức sẽ không đến, bọn họ cũng không tìm được chứng cứ, sợ cái gì? Hạ Thiên cảm thấy không cho là đúng, hắn nghĩ rằng muốn xử lý đám người kia quang minh chính đại nhưng sợ Mị Nhi gặp phiền phức, hắn không muốn nàng không có phiền toái thì chỉ có thể lén xử lý bọn họ mà thôi. Mị Nhi không biết nói gì hơn, nếu sớm biết như vậy thì nàng sẽ không nói những lời như vậy. Hừ, tôi đi trước. Mị Nhi phát hiện mình không có cách nào nắm được Hạ Thiên, nhưng dù sao lần này nàng cũng không uổng công, dù sao đám người Tôn Bác Văn cũng không chết ở đây. Nếu sau này đám người Tôn Bác Văn mới chết thì Tôn gia cũng không thể đổ lên đầu Mị Nhi. Trước đó Tôn gia cũng làm chuyện xấu, bây giờ bọn họ không tìm ra chứng cứ cũng đừng hòng muốn nói được gì, đây cũng coi như là một báo ứng. Mị Nhi sợ Hạ Thiên quấn lấy mình nên vừa nói đã đi ngay, nàng lói lên rồi chạy đi rất xa. Vợ, tôi sẽ quay lại. Hạ Thiên nói một câu với Mộc Hàm, sau đó hắn đuổi theo Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chờ tôi với. Mị Nhi vốn lo lắng Hạ Thiên quấn lấy mình, nàng nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì còn chạy nhanh hơn, nhưng đúng lúc này âm thanh của hắn đã vang lên ở bên cạnh nàng. Vợ Mị Nhi, chị chạy nhanh như vậy làm gì? Mị Nhi chợt kinh ngạc, lúc này mới vài ngày trôi qua mà hình như Hạ Thiên còn mạnh hơn cả trước kia, trước đó hắn sao có thể dễ dàng đuổi kịp nàng như vậy được. Mị Nhi thấy mình khó thoát cũng chỉ biết dừng lại, nhưng nàng chọn vị trí rất vắng, cũng không có ai qua lại, như vậy miễn cho người khác không chế xếu. Cậu còn có chuyện gì? Mị Nhi hỏi thăm. Tôi bề bộn nhiều việc, nếu cậu không có gì quan trọng thì để sau này hãy nói. Vợ Mị Nhi, có chuyện rất quan trọng. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Mị Nhi. Bây giờ tôi có một biện pháp giải quyết vấn đề thân thể của chị, như vậy chị không cần thi châm vào mỗi tháng. Có biện pháp sao? Mị Nhi có hơi sững sờ, nàng thật sự không ngờ người này tìm nàng vì có chuyện chính. Tất nhiên là có biện pháp. Hạ Thiên gật đầu. Vợ Mị Nhi, hơn nữa tôi còn có thể làm cho chị lợi hại hơn. À, rất đơn giản, tôi chỉ cần thi châm giúp chị là được. Hạ Thiên trừng mắt, sau đó hắn bắt đầu giật dây Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, nếu không bây giờ tôi giúp chị thi châm nhé. Mị Nhi có chút do dự, nàng hỏi. Mất bao lâu? Nhanh thôi, chỉ nửa ngày là cao. Hạ Thiên nhanh chóng nói, tuy thi châm chỉ mất hơn chục phút nhưng sau đó còn phải giúp vợ tắm rửa, thuận tiện còn đánh nhau với vợ trên giường, thời gian nửa ngày vẫn còn ít. Mị Nhi cũng có chút động tâm với điều này, nhưng nàng có chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bây giờ tôi có việc, thế này nhé, khi nào tôi rảnh sẽ điện thoại cho cậu. Mị Nhi gần đây rất quan tâm đến tình huống thân thể của mình, nàng cũng muốn làm cho mình trở nên bình thường. Nàng cũng tin Hạ Thiên có năng lực như thế, nhưng bây giờ nàng quả thật không có nửa ngày nhàn rỗi. Nếu là nửa giờ thì nàng còn có thể miễn cưỡng. Được rồi. Hạ Thiên cũng không gấp, xua đó hắn cười hì hì nhìn Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, để tôi ôm chị một cái. Hạ Thiên giang tay muốn ôm Mị Nhi, lúc này nàng trừng mắt nhìn hắn rồi ló người lên, Hạ Thiên ôm vào khoảng không. Nhưng Hạ Thiên cũng không tiếp tục đi theo Mị Nhi. Hắn chỉ cảm thấy khó hiểu, hắn nhìn về phía Hạ Thiên biến mất mà thì thào nói. Thật sự không cho ôm sao? Chưa thành vợ nhưng cũng đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Nếu Tống Ngọc Mị chuyên ăn mặc cổ trang trước kia mà nghe thấy những lời này của Hạ Thiên thì chắc chắn sẽ muốn bóp hắn chết tươi, nàng nào muốn tự nguyện để hắn ve vuốt chứ. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 571. Mộng Oanh về thủ đô, khu căn cứ của địa tổ. Một hàm quét mắt nhìn đám người, sau đó nàng chậm rãi nói. Có thể tiến vào địa tổ đều là người có sở trường. Tôi cũng không nói nhiều, chỉ hy vọng các người hiểu một chuyện, địa tổ có chức trách bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, không phải phục vụ cho gia tộc. Mọi người yên lặng không nói lời nào, người nào cũng hiểu Mộc Hàm đang chĩa mũi dùi vào Tôn gia. Tôi vừa vào địa tổ, có rất nhiều tình huống vẫn chưa quen thuộc, nếu dựa theo nguyên tắc thì những nhiệm vụ đang được chấp hành cứ tiếp tục dựa theo kế hoạch trước đó. Mộc Hàm cũng không quan tâm đến thái độ của những người này, nàng biết rất rõ, nếu muốn chính thức thống chế địa tổ thì nàng cần phải có thời gian. Bây giờ nàng chỉ cần đám người không ai dám cãi lệnh là được, nàng tin sau hành động lập uy vừa rồi thì vấn đề kia chẳng còn gì đáng quan tâm. Đúng lúc này thì âm thanh của Hạ Thiên đã vang lên. Vợ, chúng ta khi nào thì về? Chỗ này chẳng có gì vui. Vẻ mặt đám người địa tổ không khỏi trở nên cổ quái, người anh em kia nghĩ rằng đang đến đây du lịch sao? Hạ Thiên cũng không nghĩ rằng mình đến đây du lịch, một là hắn đến với vợ, hai là muốn giết chết Tôn Bác Văn. Bây giờ vấn đề đám người Tôn Bác Văn đã xong, hắn muốn cùng vợ đổi chỗ, nơi đây chẳng còn gì thú vị nữa rồi. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, nàng thật ra cũng muốn cùng Hạ Thiên quay về, nhưng bây giờ nàng không thể đi được. Chồng, những ngày này tôi sợ rằng sẽ khá bận rộn, nếu không thì tôi đưa cậu về trước, sau đó để Yêu Yêu cùng đi với cậu nhé. Mộc Hàm dùng giọng dịu dàng hỏi. Mộc Hàm vừa mới tiếp nhận chức vụ tổ trưởng địa tổ, bây giờ còn rất nhiều chuyện nàng chưa quen thuộc. Tuy nói công tác của địa tổ và long tổ không khác nhau quá nhiều, nhưng lúc còn ở long tổ thì nàng chỉ là một đặc công bình thường, bây giờ nàng là tổ trưởng địa tổ, chức trách khác biệt quá lớn. Hạ Thiên có chút buồn bực, xem ra vợ làm tổ trưởng địa tổ cũng không phải chuyện gì tốt, bây giờ cũng không thể đi cùng hắn. Chồng, nếu không tôi đưa cậu về trước nhé. Mộc Hàm thấy Hạ Thiên không vui thì định đưa hắn về nhà, sau đó nàng tiếp tục công tác của mình. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn lắc đầu. Vợ, để tôi tự mình đi về là được, chỉ cần nhanh chóng xử lý xong mọi thứ và điện thoại cho tôi. À, được rồi, có gì tôi sẽ đến tìm cậu. Mộc Hàm khẽ vỗ đầu. Nàng cũng hy vọng có thể ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, nhưng vì tính toán cho lâu dài mà nàng cần phải khống chế được địa tổ, chỉ như vậy nàng mới thật sự giúp được Hạ Thiên. Sau này bọn họ sẽ có được thời gian an ổn, sau này sẽ không có phiền toái liên tục. Tuy Mộc Hàm biết Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng dù có lợi hại cũng không thể giết chết tất cả mọi người. Bây giờ có không ít người biết hắn lợi hại nhưng vẫn dám trêu chọc. Nguyên nhân chỉ có một, đó là bọn họ thấy Hạ Thiên chỉ là một người cô độc, không có bối cảnh hùng mạnh, không có thế lực. Ngày trước Mộc Hàm có được danh tiếng là người của Tôn gia, vì vậy mà không ai trêu chọc nàng. Nếu Hạ Thiên cũng có được hậu thuẫn như vậy thì chắc chắn sẽ không có ai đến đây phiền toái. Vợ, tôi đi trước. Hạ Thiên xoay người chuẩn bị bỏ đi, nhưng sau đó hắn lại nhớ đến một vấn đề và quay người lại nhìn đám thành viên địa tổ. Này, tôi cảnh cáo các người, không ai được phép ức hiếp vợ tôi, nếu không tôi xử lý tất cả. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, Mộc Hàm chẳng những là tổ trưởng, hơn nữa còn quá mạnh, bọn họ nào dám ức hiếp. Mộc Hàm không ức hiếp thì bọn họ đã phải cảm ơn trời đất rồi. Chồng cậu yên tâm, không ai ức hiếp được tôi đâu mà lo. Mộc Hàm nở nụ cười thản nhiên với Hạ Thiên, bây giờ nàng rất có lòng tin. Hạ Thiên cuối cùng cũng bỏ đi, đám người địa tổ cũng không khỏi thở phào một hơi, bên kia ở đây vô hình tạo ra áp lực cho mọi người. Kết cục của Tôn Bác Văn vừa rồi làm cho mọi người phải sợ hãi, đối với bọn họ thì chết không phải là kết cục thảm nhất, biến thành phế nhân mới thật sự là khó khăn. Tất nhiên bọn họ cũng không xác định Tôn Bác Văn có phải bị Hạ Thiên phế đi hay không, nhưng chỉ cần xem xét bộ dạng bỏ đi của Tôn Bác Văn, rõ ràng khả năng bị phế là rất cao, tất nhiên bọn họ cũng không muốn làm một Tôn Bác Văn thứ hai. Mộc Hàm cũng cảm thấy không thoải mái, những ngày qua nàng thật sự theo bên cạnh Hạ Thiên như hình với bóng, bây giờ hai bên đột ngột tách ra, nàng giống như cũng không quá quen thuộc. Hạ Thiên đi không nhanh không chậm trong khu quân sự, trên đường đi cũng không ai gây phiền phức cho hắn. Những địa phương này đi vào thì rất khó nhưng muốn đi ra thì rất dễ. Một thủ đô rộng thế này mà số người Hạ Thiên quen biết còn chưa vượt qua con số 10, điều này làm hắn sinh ra cảm giác nhàm chán, khoảnh khắc này không biết làm gì mới tốt. Nếu là ở nhà thì Hạ Thiên sẽ mở máy tính, nhưng hắn cũng khá ngốc nghếch với máy tính, điều này làm hắn bực bội. Có nên đi tìm Tống Ngọc Mị không nhỉ? Hạ Thiên lầm bầm nói, không phải hắn muốn tìm Tống Ngọc Mị lợi hại kia. Hắn muốn tìm Tống Ngọc Mị mặc cổ trang. Đúng lúc này chuông điện thoại đã vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn nhìn vào dãy số, tâm tình chợt khá hơn rất nhiều, vì người điện thoại đến là Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nhớ tôi sao? Hạ Thiên nhận được điện thoại, hắn cười hì hì nói. Chị sắp đến tìm tôi rồi sao? Giọng nói êm ái của Diệp Mộng Oanh chợt truyền đến. Tôi đến tìm cậu rồi. Thật vậy sao? Hạ Thiên càng vui sướng. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị ở đâu? Cậu đoán xem. Diệp Mộng Oanh khẽ cười nói. À, chị đang ở sân bay. Hạ Thiên nhanh chóng đoán được, không phải hắn đoán mò, chẳng qua lỗ tai của hắn rất thính. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đứng đó chờ nhé, tôi sẽ đến ngay. Đừng, tôi đã lên xe, cậu ở đâu? Tôi sẽ đến tìm chị. Diệp Mộng Oanh nói. Hạ Thiên nhìn bốn phía, sau đó hắn buồn bực trả lời. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi cũng không biết mình ở đâu. Thế này đi, cậu biết cục công an ở đâu không? Diệp Mộng Oanh suy nghĩ rồi nói. Tôi muốn đến phân cục Hải Điến xử lý vài sự kiện, cậu có thể đến đó chờ tôi, chúng ta sẽ gặp mặt nhau ở đó. Được, tôi sẽ ở đó chờ chị. Hạ Thiên vội vàng đồng ý. Được, vậy lát nữa gặp lại, bây giờ tôi cúp điện thoại, tôi còn có chút chuyện, phải điện thoại cho vài người khác. Diệp Mộng Oanh nói. Được, mỹ nữ tỷ tỷ, tôi sẽ đến cục công an trước. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, sau đó hắn bắt một chiếc taxi ven đường. Hơn 10 phút sau Hạ Thiên đã đến cục công an mà Diệp Mộng Oanh còn chưa đến, điều này cũng là bình thường, dù sao từ sân bay đến đây cũng hơi xa, cần phải có thời gian. Hạ Thiên cũng không gấp, hắn đứng ở cục công an chờ. Đúng lúc này có vài người nổi giận đùng đùng đi ra cục công an, khi thấy mặt Hạ Thiên thì vẻ mặt một người trong số đó khẽ biến đổi, sau đó người này đi về phía Hạ Thiên rồi tức giận hỏi. Cậu là Hạ Thiên, thiên thủ Tu La, hộ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, tâm tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 572. Thì ra chú gọi là Bất Trường. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, nói chuyện là một người đàn ông trung niên, người này hơn 40, khá lùn, đại khá chỉ khoảng 1m6 mà thôi. Nếu phụ nữ cao như vậy cũng không quá tệ, nhưng đàn ông như vậy thì không tính là cao. Xét về tướng mạo thì cũng không quá đẹp, nhưng khi hắn tức giận thì ngũ quan có vẻ vặn vẹo và cảm thấy khá đoan chính. Hạ Thiên chỉ nhìn sơ qua đối phương, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trước. Bây giờ hắn không có tâm tình làm quen với người khác, hắn đang chờ mỹ nữ tỷ tỷ. Cậu không nghe thấy gì sao? Người đàn ông trung niên ra vẻ rất tức giận. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông trung niên, hắn tức giận quát. Cút ngay, đừng làm phiền tôi. Cậu nói gì? Một người đàn ông hơn 30 ở bên cạnh người đàn ông trung niên tức giận nói. Cậu có biết đang nói chuyện với ai không? Đây là trưởng phòng Lâm, mau xin lỗi trưởng phòng Lâm. Trưởng phòng Lâm hay Lâm Bất Trường? Hạ Thiên lúc này có chút hứng thú, hắn nhìn người đàn ông trung niên bộ dạng như bừng tỉnh. Hèn gì mà lùn tịt như vậy? Thì ra có tên là Bất Trường, xem ra người cũng như tên. Muốn chết. Người đàn ông hơn 30 phóng về phía Hạ Thiên, bàn tay vỗ vào mặt Hạ Thiên. Bốp. Một cái tát vang rồi lên mặt người đàn ông, Hạ Thiên ra tay nhanh hơn, một cái tát trực tiếp đánh ra. Người đàn ông không biết tự lượng sức kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Hạ Thiên, mày đừng quá kiêu ngạo. Tên đàn ông trung niên họ Lâm có vẻ rất tức giận, trước nay cũng vì không cao mà trong lòng hắn có chút tự ti, tất nhiên cũng không ai dám đứng trước mặt nói hắn không cao. Nhưng tiểu tử này vừa mở miệng đã sỉ nhục, còn đánh thư ký của hắn bị thương, đúng là kiêu ngạo đến mức thái quá. Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ đánh cả ông. Hạ Thiên tức giận nói, bây giờ hắn không có tâm tình ra tay với đám người này, mỹ nữ tỷ tỷ từ xa đến thăm hắn để cho hắn được vui, bây giờ hắn muốn nhanh chóng được gặp nàng, những vấn đề khác không đáng để quan tâm. tôi là Lâm Phi, là nhị thúc của Tử Hào. Tôi hỏi cậu, có phải cậu làm hại Tử Hào không? Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Cục công an điều tra không ra, không phải tôi không biết, trước đó Lý Minh Nhân cũng bị cậu biến thành kẻ ngốc mà không thể giải thích được. Tôi biết rõ là cậu làm, bây giờ cậu không dám thừa nhận sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt không chút vui sướng nhìn Lâm Khê. Thì ra ông là nhị thúc của Lâm Tử Hào, hèn gì chú cháu ngu ngốc như nhau. Này, đừng nói tôi không cảnh cáo ông, nếu ông tiếp tục làm phiền tôi sẽ cho ông trở thành kẻ ngốc. Cậu đe dọa tôi sao? Hai mắt Lâm Tê giống như phóng hỏa, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Tôi không có hứng đe dọa những kẻ ngốc. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Tóm lại ông đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ cho ông vĩnh viễn không thể làm phiền tôi. Rất tốt. Lâm Phê cười lạnh một tiếng, sau đó hắn quay đầu nhìn người cảnh sát trung niên ở bên cạnh nói: Cục trưởng Phương, anh tận mắt nhìn thấy và tận tai nghe rõ, người này không những đánh thư ký của tôi bị thương, hơn nữa còn đe dọa tôi, các anh phải có hành động gì chứ? Người cảnh sát trung niên này chính là cục trưởng phân cục công an quận Hải Điến, là Phương Chính Lương. Hôm nay Lâm Phê mang theo thư ký của mình đến cục công an, tất nhiên chỉ vì chuyện Lâm Tử Hào, cũng vì chuyện của con gái Lâm Chỉ Vân. Vài ngày trước Lâm Chỉ Vân bị tai nạn xe hơi, cuối cùng đã bỏ mình. Lâm Phê biết chuyện này có liên quan đến Hạ Thiên, vì vậy hắn yêu cầu Phương Chính Lương bắt Hạ Thiên. Nhưng Phương Chính Lương không những giải thích chỉ một lần, tạm thời chẳng có chứng cứ gì chứng minh có liên quan đến Hạ Thiên. Thực tế Phương Chính Lương đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên là thần thánh phương nào, nhiên bây giờ hắn cũng được nhìn thấy Hạ Thiên, hắn cảm thấy tiểu tử kia rất lợi hại, dám tát thư ký của Lâm Khê, điều này chẳng phải kẻ tầm thường dám làm. Đừng tưởng Phương Chính Lương là cục trưởng phân cục công an mà tưởng mở, trong mắt người thường thì hắn là người quyền cao chức trọng, nhưng hắn cũng phải khách khí với thư ký của Lâm Phê. Vừa rồi Phương Chính Lương đang phải tiến Lâm Phê ra cửa, hắn đang chuẩn bị đi vào thì Lâm Phê lại gặp ngay chính chủ là Hạ Thiên, vì vậy mà nổi lên xung đột. Trước đó Phương Chính Lương không muốn nói gì, nhưng bây giờ Lâm Phê đã mở miệng muốn bắt người. Hắn cũng biết mình khó thể thoái thác. Này, mang cậu ta vào. Phương Chính Lương vẫy tay với hai tên cảnh sát cách đó không xa. Hắn tỏ ý bảo bọn họ bắt Hạ Thiên lại. Tuy ai cũng thấy người ta tay trước là thư ký của Lâm Phê, nhưng người ta còn chưa đánh được Hạ Thiên, mà Hạ Thiên đã đánh văng người ta, đến bây giờ còn chưa đứng lên được. Nếu muốn truy cứu thì Hạ Thiên rõ ràng đả thương người. Hơn nữa những câu sau đó của Hạ Thiên rõ ràng có ý đe dọa. Đáng lý ra những chuyện thế này chẳng là gì với người bình thường, nhưng Lâm Phê không phải là người bình thường, đây là quan viên cấp bộ. Dù ở thủ đô là nơi quan lớn bị đất thì quan viên cấp bộ cũng không nhiều, đe dọa quan lớn tất nhiên sẽ rất nghiêm trọng. Phương Chính Lương cũng không biết Hạ Thiên có địa vị gì, tuy mơ hồ cảm thấy Hạ Thiên không phải là người bình thường, nếu là người bình thường thì sao thể xung đột với Lâm gia. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian đi kiểm chứng thân phận của Hạ Thiên, trước tiên cứ bắt vào cục công an thẩm vấn rồi tính sau. Lúc này Lâm Phê ở bên cạnh, nếu hắn không làm như vậy thì sẽ khó giữ được chức. Phải biết rằng chức vị của hắn cũng có rất nhiều người nhìn vào. Hai tên cảnh sát nghe được lệnh của Phương Chính Lương thì lập tức đi về phía Hạ Thiên. Nhưng bọn họ vừa chưa đi đến thì Hạ Thiên đã trừng mắt. Đừng làm phiền tôi có việc, không quan tâm đến các người. Hai tên cảnh sát không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có một ý nghĩ, tên này sao còn kiêu ngạo hơn cả trưởng phòng Lâm kia. Cậu có việc mà chúng tôi cũng có việc. Một tên cảnh sát hừ lạnh. Theo chúng tôi ngay, đừng để chúng tôi phải ra tay đánh người. Đúng là phiền phức. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, hắn thuận tay đâm vào một tên cảnh sát, sau đó lại đâm lên người một tên khác. Vì vậy mà thế giới trở nên yên tĩnh, Hai tên cảnh sát đứng yên ngoan ngoãn không nói lời nào, không cử động, chỉ có ánh mắt xoay chuyển, tất nhiên trong mắt là cái nhìn sợ hãi. Hạ Thiên đứng đó nhìn ra đường, hắn chờ Diệp Mộng Oanh xuất hiện, nhưng hai phút sau Diệp Mộng Oanh còn chưa tới, Phương Chính Lương cũng đã mất bình tĩnh. Hai cậu làm gì vậy? Phương Chính Lương dùng giọng bất mãn chất vấn. Hai tên cảnh sát kia tất nhiên không kịp phản ứng, bọn họ muốn trả lời nhưng không có âm thanh nào phát ra. Hạ Thiên, mày làm gì bọn họ sao? Lâm Tê quát lên phẫn nộ. Hạ Thiên cũng lười trả lời, hắn lật tay đâm ngân châm lên người Lâm Tê, cuối cùng Lâm Tê cũng câm mồm. Tài sản của tiểu anh, Thiên Thủ Tu La, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tài Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 573. Cố ý nghênh đón chị, cậu. Phương Chính Lương vừa nói ra một chữ thì cảm thấy mình không còn phát ra âm thanh gì, lúc này coi như hắn đã hiểu vì sao hai thủ hạ của mình lại đứng đơ. Cứu mạng, giết người. Tên thư ký của Lâm Khê đứng lên rồi đột nhiên hô lớn, nơi này là cục công an, có người gào lên cứu mạng thì tất nhiên sẽ có kết quả thế nào, hoàn toàn có thể biết được, chỉ sau khoảnh khắc đã có hơn 10 cảnh sát phóng ra. Lúc này Hạ Thiên cũng không cho những người này cơ hội mở mồm, hắn trực tiếp làm cho bọn họ đứng đờ người, như vậy sẽ không làm phiền đến hắn. Còn tên thư ký kia tất nhiên kết cục cũng là như vậy. Ngay sau đó mỗi khi có người từ trong cục công an đi ra thì Hạ Thiên sẽ tiện tay cho đối phương một châm. Vì vậy mà một lúc sau ở cục công an đã có một cảnh tượng cực kỳ vượng dị. Vài chục người đứng yên với tư thế rất kỳ quái, biểu cảm cũng khác nhau giống như tượng điêu khắc, không ai nhúc nhích. Đám người phần lớn là cảnh sát mặc đồng phục, còn có những người bình thường đến cục công an làm việc. Đám người đi qua cục công an không khỏi liếc mắt nhìn, những người này làm gì đấy? Đây không phải đám người nào đó rảnh rỗi mặc đồng phục cảnh sát đến đây chơi nghệ thuật sao? Nếu thật sự là như vậy thì đám người này quá lớn gan, không sợ bị bắt vào cục công an sao? Hạ Thiên rất hài lòng đối với cảnh tượng này, cuối cùng cũng không còn ai làm phiền hắn, hắn có thể yên tâm chờ mỹ nữ tỷ tỷ. Một chiếc bo che màu hồng chạy đến, phía sau chiếc bo che còn có hai chiếc bơ, mơ, v, ba chiếc xe hầu như dừng lại trước cục công an cùng một lúc. Trên hai chiếc bơ, mơ, v, phân biệt có hai người đàn ông mặc tay trang đeo kính râm đi ra, bọn đến bên cạnh chiếc bo che, một người trong số đó mở cửa xe, bên trong lập tức có một người đẹp tuyệt sắc mặc trang phục công sở bước ra, tư thái tuyệt vời. Khí chất cao nhã, điều này làm cho ánh mắt đám đàn ông nơi đây liên tục xoay chuyển. Hạ Thiên lập tức nở nụ cười sáng lạn, hắn lách mình đi đến bên cạnh người đẹp tuyệt sắc, sau đó sang hai tay ôm nàng vào lòng. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị cuối cùng cũng đến, tôi đã chờ nãy giờ rồi. Người phụ nữ tuyệt sắc này chính là Diệp Mộng Oanh, nàng cười thản nhiên với Hạ Thiên. Trên đường có chút kẹt xe, làm trễ hơn 10 phút. Hai tên vệ sĩ sau lưng cũng căn bản giống như không phát hiện ra bộ dạng thân mật của Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh. Bọn họ đều là những vệ sĩ mà Diệp Thiếu Hùng đã cẩn thận chọn lựa ra, tất nhiên biết rõ chuyện giữa Diệp Mộng Oanh và Hạ Thiên. Đám đàn ông tưởng điêu khắc thì cực kỳ ven vét, tiểu tử kia dạng chó hình người, sao có thể tán đầu người phụ nữ xinh tươi mơn mởn thế kia. Diệp Mộng Oanh lúc này mới thấy cảnh tượng kỳ quái trước cổng cục công an, nàng không khỏi mở miệng hỏi. Bọn họ bị làm sao vậy? Hạ Thiên trừng mắt rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, bọn họ biết chị đến nên đứng ra chào đón. Diệp Mộng Oanh không khỏi nở nụ cười nhẹ nhàng, nàng biết rõ sự việc không phải là như vậy, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy vấn mà mở miệng nói. Chúng ta vào trước, tôi có vài chuyện cần xử lý. Được. Hạ Thiên ôm Diệp Mộng Oanh đi vào trong cục công an, sau đó hắn hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị tới cục công an làm gì? Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân xảy ra chuyện, tôi đến để xử lý chuyện hậu sự của bọn họ. Diệp Mộng Oanh cũng không muốn che giấu, nàng giống như an ủi Hạ Thiên. Tôi đã liên lạc qua điện thoại với cục trưởng Phương, sự việc đã được giải quyết xong. Cục trưởng Phương. Hạ Thiên dừng bước, sau đó hắn chỉ vào Phương Chính Lương. Mỹ nữ tỷ tỷ, hình như hắn là cục trưởng Phương. Hạ Thiên kéo Diệp Mộng Oanh đi đến bên cạnh Phương Chính Lương, hắn lấy ra ngân châm đâm lên người đối phương, sau đó nói: "Này, theo chúng tôi đi vào, vợ tôi có chuyện cần tìm anh." "Cậu?" Phương Chính Lương mở miệng nói một câu, sau đó hắn chợt ngây dại. Hắn vốn chỉ vô thức mở miệng, bây giờ phát hiện ra mình có thể nói, vì vậy mà cực kỳ kinh ngạc. Phương Chính Lương thử cử động thân thể, hắn phát hiện mình có thể cử động, mãi đến bây giờ hắn còn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Phương Chính Lương quét mắt nhìn đám người ở lân cận, ngay cả Lâm Phê và những người khác đều đang đứng như tượng. Phương Chính Lương cảm thấy sự việc này do Hạ Thiên làm ra, nhưng hắn căn bản không thấy Hạ Thiên có làm gì, nói cách khác hắn không có chứng cứ. Đến lúc này hắn mới mơ hồ hiểu ra vì sao Lâm Phê một mực nói con gái của mình bị Hạ Thiên hại chết, không hề nghi ngờ Hạ Thiên này có những thủ đoạn rất dường dị. Này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu không muốn đi thì tôi tiếp tục cho anh đứng đây. Hạ Thiên thấy Phương Chính Lương sững sờ thì dùng giọng bất mãn nói. Phương Chính Lương nghe nói như vậy thì chính thức xác nhận tình cảnh quái dị của mình vừa rồi là do tiểu tử này gây ra. "Chào anh cục trưởng Phương, tôi là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, Diệp Mộng Oanh, nửa giờ trước tôi đã điện thoại cho anh rồi." Lúc này Diệp Mộng Oanh mở miệng, giọng điệu của nàng rất khách khí. Phương Chính Lương cuối cùng cũng tìm được bậc thang, hắn ra vẻ nhiệt tình nói: "À, chị là Diệp tiểu thư sao? Chào chị, mời." Lúc này Phương Chính Lương không dám tính nợ với Hạ Thiên, trực giác nói cho hắn biết không nên đụng vào đối phương thì tốt hơn. Dù hắn thật sự muốn đụng vào thì cũng phải hiểu rõ đối phương là ai, người này quá kiêu ngạo, ngay cả Lâm Phê cũng bị đối phương đùa bỡn, như vậy địa vị chỉ sợ là không nhỏ. Đặc biệt sau khi Phương Chính Lương thấy bộ dạng thân mật giữa Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh, hắn thấy suy đoán của mình rất chính xác. Diệp Mộng Oanh dù không có danh tiếng quá lớn ở thủ đô nhưng tập đoàn Thiên Nam cũng nổi danh cả nước. Nếu không có bản lĩnh thì người này sao có thể thu phục được một người đẹp như nàng. Lúc này Hạ Thiên trong suy nghĩ của Phương Chính Lương chính là một ôn thần, hắn chỉ hy vọng tiến chân vì ôn thần này đi. Vì vậy hắn dứt quyết nhanh chóng giúp Diệp Mộng Oanh làm xong thủ tục. Bây giờ cục công an đã chính thức xác nhận Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt vì dùng ma túy quá liều mà chết, mà Diệp Mộng Oanh cũng tin vào phán đoán của cục công an, nàng trực tiếp sắp xếp vệ sĩ đưa thi hài Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân đi hỏa táng. Một quá trình như vậy mất gần nửa giờ, sau đó Phương Chính Lương khách khí tiến Diệp Mộng Oanh ra ngoài cục công an. "Bây giờ còn sớm, cậu muốn đi đâu?" Diệp Mộng Oanh đến bên cạnh chiếc bo che thì mở miệng hỏi ý kiến của Hạ Thiên. "Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đi đâu tôi đi đấy." Hạ Thiên thuận miệng nói, lúc này hắn cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt để đi. Diệp Mộng Oanh đang định nói gì đó thì một chiếc xe chạy nhanh đến, khi đến cách bọn họ hơn 10 thước thì dừng lại. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tài Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 574. Đáng tiếc là bệnh không đủ nặng. Có hai người nhanh chóng rời khỏi xe, một người đàn ông trung niên còn có một ông lão tóc hoa râm. Ông lão kia rất cao lớn, nếp nhăn trên mặt rất sâu nhưng ánh mắt tương đối lợi hại làm người ta cảm thấy không giận mà uy. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên thì nói vài câu gì đó với ông cụ. Sau đó ông lão đi về phía Hạ Thiên, tuy nhìn có vẻ già cả nhưng bước tiến là rất vững vàng. Ông lão cao lớn đi đến trước mặt Hạ Thiên, sau đó khom lưng nói: "Chào cậu, Hạ Thần Y, tôi là Thường Đông Lâm, nghe nói cậu ở đây, tôi tranh thủ thời gian đến bái kiến, không biết bây giờ cậu có rảnh không?" Khi thấy tình cảnh như vậy thì dù là Phương Chính Lương hay đám người đang đứng đờ như tượng lại cảm thấy rất rung động, Hạ Thiên này rốt cuộc là ai? Ngay cả Thường Đông Lâm cũng phải khách khí vậy sao? Có lẽ ở thủ đô thì người bình thường sẽ không biết thanh danh của Thường Đông Lâm, nhưng những tên cảnh sát ở đây chẳng ai không biết, vì Thường Đông Lâm là đại ca giang hồ chiếm vị trí cao nhiều năm qua. Dù nghe nói lão đã rời khỏi Hắc Đạo nhưng ai cũng biết điều này là không đúng, người này không chính thức rời khỏi, chẳng qua không còn tự mình xử lý sự việc trên giang hồ nữa mà thôi. Thực tế thì lão chỉ cần nói một câu thì có thể điều khiển ít nhất một nửa thế lực ở thủ đô. Dù là đám cảnh sát này thấy mặt Thường Đông Lâm cũng phải cực kỳ khách khí, ngay cả cục trưởng là Phương Chính Lương cũng không dám đắc tội với Thường Đông Lâm. Khi thấy lão thì hắn cũng chỉ biết nở nụ cười chào đón. Khi mọi người còn đang rung động thì Hạ Thiên đã nói: "Không rảnh." Khi nghe được lời nói của Hạ Thiên thì đám người không khỏi bội phục. Người này quá trâu chó, cũng không nể mặt cả Thường Đông Lâm, đúng là quá khủng bố. Không biết khi nào thì Hạ Thần Y rảnh rỗi. Thường Đông Lâm vẫn rất cung kính, giọng nói càng khách khí: "Không biết." Hạ Thiên thuận miệng trả lời, hắn thật sự không biết, tạm thời hắn không rảnh, hắn muốn đi với vợ, như vậy lấy đâu ra thời gian rảnh. "Thường lão tiên sinh, xin hỏi chú có chuyện gì sao?" Diệp Mộng Oanh ở bên cạnh cũng mở miệng hỏi, thật ra nàng biết Hạ Thiên không có việc gì, chẳng qua hắn muốn đi cùng nàng mà thôi. Thường Đông Lâm còn chưa nói thì Hạ Thiên đã lười biếng nói: "Có thể là chuyện gì nữa? Nhà ông ấy có người bị bệnh, tôi cũng biết người kia, lần trước đã từng đến tìm tôi." Hạ Thiên chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh Thường Đông Lâm, mà người đàn ông đó chính là Thường Vinh mà lần trước đã đến tìm Ninh Khiết, sau đó vì một câu nói của Mộc Hàm mà phải chạy đi, nếu không thì Thường Vinh sẽ bị Hạ Thiên cho ăn đòn. "Hạ Thiên, nếu không có gì thì cậu giúp người ta một chút." Diệp Mộng Oanh khẽ nói, cũng không phải Diệp Mộng Oanh có tính đồng tình cao, chẳng qua nàng thấy Thường Đông Lâm lớn tuổi mà phải cầu xin sự hỗ trợ của Hạ Thiên, điều này cũng không dễ dàng gì. Hạ Thiên lúc này lại rảnh, chậm trễ một chút cũng không sao. "Đa tạ tiểu thư." Thường Đông Lâm dùng ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Mộng Oanh, sau đó lão còn nói thêm: "Hạ Thần Y, nếu cậu thật sự không rảnh thì tôi không dám làm phiền. Thế này đi, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có rảnh thì cứ điện thoại cho tôi một tiếng." Thường Đông Lâm lấy ra một tờ danh thiếp màu vàng đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tiện tay nhận lấy, sau đó hắn thuận tay đưa cho Diệp Mộng Oanh: "Mỹ nữ tỷ tỷ, thứ này hình như làm bằng vàng, tặng cho chị." Diệp Mộng Oanh mỉm cười, nàng nhận lấy danh thiếp, tuy nàng không biết Thường Đông Lâm là ai nhưng có thể suy đoán thân phận của đối phương là không tầm thường. Chỉ cần nhìn danh thiếp vàng là có thể suy đoán ra thân phận của Thường Đông Lâm. "Cảm ơn Hạ Thần Y." Thường Đông Lâm khom người cúi chào, sau đó lão nhìn Diệp Mộng Oanh: "Không biết vị tiểu thư này xưng hô thế nào?" "Tôi họ Diệp, Diệp Mộng Oanh." Diệp Mộng Oanh trả lời: "Đa tạ Diệp tiểu thư, sau này nếu Diệp tiểu thư có gì cần thì cứ phân phó." Vẻ mặt Thường Đông Lâm có chút chăm chú, rõ ràng đây không phải là những lời khách sáo. Diệp Mộng Oanh cười nhạt một tiếng: "Trước tiên cảm ơn Thường tiên sinh, sau này nếu có việc gì cần sự hỗ trợ của Thường tiên sinh, tôi sẽ điện thoại." "Được rồi, Hạ Thần Y, Diệp tiểu thư, tôi sẽ không quấy rầy các người, bây giờ xin cáo từ." Thường Đông Lâm đứng thẳng người, lão nói xong thì xoay người muốn bỏ đi. "Này, đợi chút." Hạ Thiên lúc này mở miệng. Thường Đông Lâm vội vàng xoay người, lão cung kính nói. Hạ thần y cậu có gì phân phó? Người nhà ông sinh bệnh có phải đang ở trên xe không? Hạ thiên lười biếng nói. Thường Đông Lâm lắp bắp kinh hãi. Cậu, sao cậu biết? Vì trên xe còn có ba người, trong đó có một người có nhịp tim và nhịp thở không bình thường. Hạ thiên vừa nói vừa đi đến bên xe. Thôi được, trước tiên tôi sẽ chữa binh, miễn sau này các người tìm tôi gây phiền. Cảm ơn Hạ thần y, cảm ơn Hạ thần y. Thường Đông Lâm rất vui mừng, lão chạy vài bước có chút kích động rồi mở cửa xe. Hạ thần y, mời cậu lên xe. Khi thấy Diệp Mộng Oanh cũng đi đến thì Thường Đông Lâm vội vàng nói. Diệp tiểu thư, mời chị lên xe. Hạ thiên và Diệp Mộng Oanh lên xe, sau đó hắn nhìn thấy bên trong có hai nữ một nam, hai cô gái đều 20, cũng xinh đẹp, nhìn qua rất bình thường, người không bình thường rõ ràng là tên thanh niên kia, hắn đang ngồi xe lăn. Tên thanh niên này cũng 20 tuổi, bộ dạng không tệ nhưng vẻ mặt tái nhợt, bộ dạng thật sự bị bệnh. Hạ thần y, đây là cháu tôi, là Thường Tiểu Bảo, phiền cậu đến xem nó còn đi đứng được không? Thường Đông Lâm cũng lên xe, lão cung kính hỏi. Hạ thiên đặt hai ngón tay lên cổ tay Thường Tiểu Bảo, một luồng băng hỏa linh khí phóng vào trong kinh mạch đối phương, băng hỏa linh khí nhanh chóng vận chuyển một vòng. Sau đó Hạ Thiên đã hiểu rõ tình huống. Đúng là đáng tiếc. Hạ Thiên thầm nói một câu. Sao vậy? Diệp Mộng Oanh không nhịn được phải hỏi. Thường Đông Lâm thì căng thẳng. Hạ thần y có phải không chữa hết? Trên đời này có bệnh gì mà tôi không trị được? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Thường Đông Lâm. Hạ Thiên, vậy cậu nói cái gì đáng tiếc? Diệp Mộng Oanh có chút hiếu kỳ. À, đáng tiếc là bệnh của người này không đủ nặng, nếu nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ thu thêm được ít tiền. Hạ Thiên có hơi thất vọng, vì cứu sống 1 triệu cứu chết thu một nửa, hắn cảm thấy Thường Đông Lâm khá giàu có, nếu thu một nửa sẽ có khoản tiền kha khá, bây giờ xem ra chỉ có thể thu 1 triệu mà thôi. Diệp Mộng Oanh chợt ngẩn ngơ. Thì ra đây là lý do mà hắn cảm thấy đáng tiếc. Này, ông lão, mau chuẩn bị tiền, 1 triệu, tôi sẽ lấy đi ngay. Hạ thiên nói với Thường Đông Lâm, bây giờ hắn cũng có vẻ thiếu tiền. Cuồng lôi, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, tâm tại lưu lãng. Thực hiện, huyết tông từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 575. Cùng mỹ nữ tỷ tỷ đi mướn phòng. Được, cậu muốn tiền mặt hay chi phiếu? Thường Đông Lâm vội vàng hỏi. 1 triệu đối với lão không phải là thứ gì khó khăn, chỉ cần có thể chữa tốt cho cháu nội lão, đừng nói là 1 triệu, dù là 10 triệu cũng được. Tiền mặt? Hạ thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Cái gì mà chi phiếu? Hắn thấy thứ này không quá đáng tin, vẫn là cầm tiền mặt thì đáng tin hơn. Thường Vinh, mau chuẩn bị. Thường Đông Lâm phân phó. Vâng, chú Lâm. Thường Vinh lên tiếng. Lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên. Nghe nói cậu rất quen thuộc Sở Giao phải không? Cô ấy là vợ tôi. Hạ Thiên nhìn Thường Tiểu Bảo. Vì người nói là Thường Tiểu Bảo đang ngồi trên xe lăn, đây cũng là câu nói đầu tiên của Thường Tiểu Bảo sau khi Hạ Thiên lên xe. Cậu rất lợi hại, tôi rất bội phục cậu. Thường Tiểu Bảo nhìn Hạ Thiên. Rất nhiều người bội phục tôi. Hạ Thiên ra vẻ lơ đếng đáp lời, ngay sau đó hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Này, sao cậu biết vợ Giao Giao của tôi? Trước đó tôi có gặp qua cô ấy rất hung hăng, thường xuyên ức hiếp tôi. Thường Tiểu Bảo lộ ra nụ cười cổ quái. Cô ấy thường xuyên cầm dao nhỏ nói sẽ thiến người, điều này làm tôi sợ đến mức không dám ở Giang Hải mà chạy về thủ đô. Cậu có thể chiếm hữu cô ấy mà không sợ bị thiến, vì vậy tôi rất bội phục cậu. Hạ thần y, thường ra chúng tôi và Sở ra có giao tình, Nhưng chẳng qua chỉ vì một bên ở thủ đô, một bên ở Giang Hải, hai bên tới lui cũng không nhiều. Thường Đông Lâm ở bên cạnh giải thích một câu. À, thì ra là vậy. Hạ Thiên cũng không cảm thấy hứng thú với vấn đề này, hắn thuận tay cầm ngâm châm lên người Thường Tiểu Bảo. Người này sợ vợ hắn tất nhiên không phải là tình địch, hắn vẫn tiếp tục chữa bệnh cho đối phương. Khi thấy Hạ Thiên bắt đầu chữa bệnh thì Thường Tiểu Bảo cũng không nói thêm điều gì. Vì lúc này có liên quan đến nửa đời sau của hắn, vì thế hắn rất căng thẳng. Hắn đã ngồi trên xe lăn hơn 20 năm, đã đi nhiều bệnh viện, đã mời nhiều bác sĩ nhưng kết quả đều giống như nhau, đều nói xương cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, không thể nào chữa tốt. Đối với một người hầu như tê liệt nửa người thì bất kỳ hoạt động giải trí gì cũng rất khó khăn, cũng may hắn có hai bảo mẫu đi theo cả ngày, vì vậy hắn có thể lên mạng internet dưới sự trợ giúp của hai nàng. Tất nhiên vì vậy mà hắn được nhìn thấy video Hạ Thiên chữa bệnh cho người ta, sau đó hắn nhận định trên đời chỉ có Hạ Thiên có thể chữa tốt cho mình. Nhưng Thường Tiểu Bảo cũng không ngờ Hạ Thiên có quan hệ với Sở Giao này lại khó mời. Lần đầu tiên Thường Vinh đến mời đã thất bại, khi đó Thường Đông Lâm biết Hạ Thiên có quan hệ với Mộc Hàm thì bắt đầu điều tra lai lịch. Khi biết Hạ Thiên đến từ Giang Hải thì lão lập tức yêu cầu Sở Định Quốc hỗ trợ điều tra, tất nhiên như vậy đã tìm đến chính chủ. Thường Đông Lâm càng biết được nhiều chuyện về Hạ Thiên từ Sở Định Quốc, cũng biết Hạ Thiên có y thuật thần kỳ, có cả võ công hùng mạnh. Vì vậy Thường Đông Lâm không dám đắc tội với Hạ Thiên, lão rất cung kính. Thường Đông Lâm nhìn Hạ Thiên đâm châm cho Thường Tiểu Bảo mà cảm thấy căng thẳng trên trán đã vã mồ hôi từ khi nào. Diệp Mộng Oanh cũng nhìn Hạ Thiên, nàng tất nhiên sẽ không căng thẳng, khóe miệng còn treo nụ cười. Bình thường Hạ Thiên luôn có vẻ trẻ con nhưng khi chữa bệnh cho người ta thì cực kỳ trưởng thành. Nhưng gần đây Diệp Mộng Oanh lại kỳ quái phát hiện ra người đàn ông của mình ngày càng trưởng thành hơn. Cũng vì vậy mà nàng cảm thấy có chút không quen thuộc, hình như đây không phải là Hạ Thiên. Được rồi. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là vài phút đồng hồ, âm thanh của Hạ Thiên chợt vang lên. Hắn thu hồi ngân châm rồi quay đầu nhìn Thường Đông Lâm. Ông lão, tiền đâu? Đây, tiền đây. Âm thanh không kịp thở của Thường Đông Lâm vang lên, hắn vừa chuẩn bị xong tiền mặt. Hạ Thiên vươn tay lấy tiền, sau đó hắn kéo Diệp Mộng Oanh xuống xe. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh nhanh chóng xuống xe, mà Thường Đông Lâm chưa kịp có phản ứng. Tốt rồi sao? Nhanh như vậy à? Tiểu Bảo, cháu cảm thấy thế nào? Thường Đông Lâm vội vàng hỏi. Tay của cháu hình như có chút cảm giác. Thường Tiểu Bảo giơ tay lên, hai tay đột nhiên đưa lên, vì vậy mà hắn kích động nói. Chân cũng có cảm giác, để cháu thử xem thế nào. Thường Tiểu Bảo thử dùng hai tay đã khôi phục cảm giác để chống người khỏi xe lăn, hắn muốn đứng lên từng chút một, cuối cùng hắn cũng đứng lên hoàn toàn. Ha ha, cháu thật sự rất tốt, đã rất tốt. Á! Thường Tiểu Bảo vung tay múa chân vui sướng, hắn không cẩn thận và ngã lăn xuống, nhưng hắn lại bò lên rất nhanh và lảo đảo bước xuống xe, hắn muốn đi tìm Hạ Thiên. Nhưng Thường Tiểu Bảo không thể nhìn thấy Hạ Thiên, hắn chỉ thấy một chiếc bo che màu hồng biến mất trong tầm mắt. Diệp Mộng Oanh chạy chiếc bo che tốc độ cũng không nhanh, nàng vừa lái xe vừa hỏi Hạ Thiên. Chúng ta đi khách sạn nhé. Tôi đã đặt phòng ở khách sạn Khải Tân, bây giờ cũng đã là giữa trưa, chúng ta có thể thuận tiện đến khách sạn dùng cơm. Được. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Diệp Mộng Oanh, ánh mắt không thành thật. Toàn chiếu lên những vị trí quan trọng. Diệp Mộng Oanh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hạ Thiên mà vẻ mặt hơi đỏ lên. Nàng mơ hồ có cảm giác một việc gì đó sắp phát sinh. Hạ Thiên, nhớ rõ hôm qua tôi đã nói với cậu chuyện gì không? Diệp Mộng Oanh quyết định tạm thời di chuyển lực chú ý của Hạ Thiên. Nàng đang lái xe, nếu hắn không thành thật thì rất phiền phức. Nhớ rồi, Mỹ nữ tỷ tỷ, lát nữa đến khách sạn tôi sẽ ghi và cách điều chế cho chị. Hạ Thiên thuận miệng nói. Diệp Mộng Oanh lắc đầu. Cách điều chế thì không vội, công ty còn chưa đăng ký tốt. Tôi định mở công ty mới lấy tên là Tập đoàn Thần Y, cậu thấy cái tên có được không? Rất tốt, Mỹ nữ tỷ tỷ, cái này chị cứ quyết định là được, tôi không sao cả. Hạ Thiên cũng không quan tâm công ty có tên là gì. À, vậy thì được, sau này Tập đoàn Thần Y sẽ phát triển ra toàn thế giới. Diệp Mộng Oanh khẽ cười, nàng tin với cách điều chế mà Hạ Thiên cung cấp thì tuyệt đối có thể làm cho Tập đoàn Thần Y trở nên nổi tiếng thế giới. Sau khi hai người kết thúc nói chuyện thì đến khách sạn Khải Tân, đi theo hai người còn có hai vệ sĩ của Diệp Mộng Oanh. Hai vệ sĩ còn lại phải lo chuyện hậu sự cho Diệp Yếu Kiệt và Diệp Mộng Vân. Tạm thời hai người không cần theo tôi và Hạ Thiên ở cùng một chỗ rất an toàn. Hai người cứ xảo chơi ở thủ đô, có bạn bè đều có thể gặp. Nơi bãi đậu xe khách sạn, Diệp Mộng Oanh dừng lại nói với hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ có chút chần chừ rồi vẫn gật đầu, sau đó nhanh chóng lái xe bỏ đi. Diệp Mộng Oanh và Hạ Thiên ở cùng một chỗ, như vậy bọn họ không cần phải lo cho sự an toàn của mình. Hạ Thiên cũng rất hài lòng với cách sắp xếp kia, hai tên vệ sĩ kia đi theo rõ ràng chỉ có thể làm kẻ phá bính, chỉ cần hắn và Mỹ nữ tỷ tỷ đi với nhau là được rồi. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi mướn phòng thôi. Hạ Thiên kéo tay Diệp Mộng Oanh, hắn cười hì hì nói. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 576. Thích sạch sẽ. Gương mặt Diệp Mộng Oanh chợt đỏ ửng, nàng đang định nói gì đó thì bên cạnh đã vang lên một âm thanh cực kỳ vui mừng. Giám đốc Diệp, trùng hợp vậy à? Diệp Mộng Oanh xoay người lại nhìn, nàng thấy một nam một nữ đi về phía bên này. Người nam khoảng 25, bộ dạng cao lớn anh tuấn, giày tây, phong độ nhẹ nhàng. Người phụ nữ hơn 30, cũng mặc một bộ trang phục công sở, áo trên màu đỏ, váy dưới lại tương đối ngắn. Rõ ràng cô gái này thích phô bày cặp đùi trắng như tuyết của mình. Tóm lại người phụ nữ này bảo dưỡng dáng người tương đối khá, gương mặt cũng rất xinh xắn, nhưng trang điểm hơi dày. Diệp Mộng Oanh lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông kia, nhưng rõ ràng người phụ nữ là người quen cũ của nàng. Giám đốc Quách, chào chị, lại gặp mặt nhau. Diệp Mộng Oanh mỉm cười với người phụ nữ. Giám đốc Diệp, chị đến thủ đô sao không báo cho tôi một tiếng? Giám đốc Quách có vẻ rất nhiệt tình, cặp mắt quyến rũ nhanh chóng đảo lên người Hạ Thiên. Vị này là bạn của giám đốc Diệp sao? Giám đốc Quách rõ ràng biết còn cố ý hỏi. Lúc này Diệp Mộng Oanh đang kéo tay Hạ Thiên, quan hệ giữa hai người đã rất rõ ràng. Đây là Hạ Thiên, là vị hôn phu của tôi. Diệp Mộng Oanh nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, giới thiệu với cậu, vị này là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhã Lai Âu Trung Hoa, nữ sĩ Quách Lan. Thì ra là Hạ Tiên Sinh. Trong mắt Quách Lan lóe lên cái nhìn quái dị, nàng vươn bàn tay trắng nõn nói: "Chào cậu, Hạ tiên sinh, rất vinh hạnh được gặp cậu." Nhưng vài giây sau Quách Lan đã có chút xấu hổ, vì Hạ Thiên căn bản không có ý muốn bắt tay với nàng. Xấu hổ quá, giám đốc Quách, Hạ Thiên rất thích sạch sẽ, vì vậy Diệp Mộng Oanh tranh thủ thời gian giải hòa. Nàng cũng không biết vì sao Hạ Thiên lại chẳng muốn bắt tay với Quách Lan. À, không sao. Quách Lan thu tay về, có lời nói vừa rồi của Diệp Mộng Oanh thì nàng cũng không còn quá xấu hổ. Còn Hạ Thiên thật sự có thích sạch sẽ hay không sẽ chẳng còn quan trọng. Quách Lan nở nụ cười quyến rũ với Diệp Mộng Oanh, sau đó nàng tiếp tục. Giám đốc Diệp, bây giờ đã là giữa trưa, không bằng chúng ta cùng dùng bữa cơm rau dưa nhé. Xấu hổ quá, giám đốc Quách, chúng tôi còn có vài việc tư cần phải xử lý, tôi thì cứ để lần sau. Diệp Mộng Oanh nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng lắc đầu dùng giọng nhã nhặn từ chối lời mời của Quách Lan. Vậy thì được, chúng ta sẽ hẹn lần sau. Quách Lan cũng rất thức thời, cuối cùng còn nở nụ cười mập mờ với Diệp Mộng Oanh. Không quấy rầy buổi hẹn ước giữa giám đốc Diệp và Hạ Tiên Sinh, Quách Lan mang theo tên đàn ông đẹp trai kia lên một chiếc xe, sau đó xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi đậu xe. Chúng ta cũng vào thôi. Diệp Mộng Oanh nói với Hạ Thiên, hai người đi ra bãi đậu xe rồi tiến vào trong khách sạn Khải Tân. Diệp Mộng Oanh vào quầy tiếp tân, nàng cầm phiếu phòng rồi cùng Hạ Thiên đi lên. Nhưng lúc này không phải gian phòng viên hào hoa, chính là một căn phòng dành cho tình nhân. Diệp Mộng Oanh nhìn giường lớn trong phòng, hơn nữa còn có những bố trí mập mờ khắp phòng mà nhịp tim không khỏi nhanh hơn một chút. Dù nàng biết đây là sự kiện bình thường nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên cùng một người đàn ông chung một phòng, trong lòng nàng dù thế nào cũng có chút căng thẳng. Diệp Mộng Oanh buông những vật phẩm tùy thân ra, nàng ngồi xuống mép giường, vì che giấu căng thẳng trong lòng mà nàng chủ động khơi mào chủ đề. Hạ Thiên, sao vừa rồi cậu không bắt tay với Quách Lan? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị không biết nguyên nhân sao? Tôi biết sao? Diệp Mộng Oanh chợt sững sờ, nàng nếu biết thì còn hỏi hắn làm gì? Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mỹ nữ tỷ tỷ, lúc nãy không phải chị đã nói rồi sao? Tôi nói rồi à? Diệp Mộng Oanh càng thêm mơ hồ, nàng chỉ tùy tiện lấy cớ nói Hạ Thiên thích sạch sẽ mà thôi, chẳng lẽ hắn thích sạch sẽ thật? Tuy nàng ở chung với hắn không nhiều nhưng dù sao cũng chẳng thấy dấu hiệu thích sạch sẽ của hắn nằm ở đâu. Hạ Thiên lại gật đầu. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nói tôi thích sạch sẽ. Cậu thật sự thích sạch sẽ sao? Diệp Mộng Oanh không nhịn được phải hỏi. Có một chút, dù sao người phụ nữ kia cũng quá bẩn, tôi không muốn bắt tay với cô ta. Hạ Thiên trả lời. Diệp Mộng Oanh vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Quách Lan rất sạch sẽ. À, mỹ nữ tỷ tỷ, có vài người bẩn chị không nhìn ra đâu. Người phụ nữ kia suốt ngày đổi đàn ông, nếu tôi bắt tay với cô ta, sợ rằng sẽ bẩn tay. Hạ Thiên lười biếng nói. Lần này thì Diệp Mộng Oanh đã hiểu ra bẩn trong miệng Hạ Thiên là chỉ phương diện kia. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị rất quen thuộc người phụ nữ kia sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi. Diệp Mộng Oanh lắc đầu. Thật ra cũng không tính là quen thuộc, chỉ là trước đó tập đoàn Nhã Lai Âu muốn mua lại tập đoàn Thiên Nam chúng ta. Người đại biểu cho tập đoàn Nhã Lai Âu chính là Quách Lan, vì vậy tôi và cô ấy có chút quen biết. Nhưng tôi đã từ chối lời yêu cầu thu mua của bọn họ, mà hình như bọn họ còn chưa hết hy vọng thì phải. À, không quen là tốt, tôi không thích người phụ nữ kia. Hạ Thiên ra vẻ yên lòng. À thôi, không nói đến Quách Lan kia nữa, chúng ta đi dùng cơm, lầu một có nhà hàng. Diệp Mộng Oanh thật ra cũng không căng thẳng, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Trước khi đến đây nàng đã đặt một gian phòng cho tình nhân, tất nhiên nàng đã sớm chuẩn bị ở cùng phòng với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có ý kiến, bây giờ nên đi dùng cơm chưa? Hai người cùng nhau xuống lầu vào nhà hàng tìm bàn ngồi xuống. Diệp Mộng Oanh bắt đầu gọi cơm. Hạ Thiên không có việc gì làm nên đảo mắt nhìn khắp nơi. Đúng lúc này hắn nhìn thấy một người quen. Trong một góc nhà hàng có một cô gái đang đưa lưng về phía mọi người. Tuy không nhìn thấy gương mặt nhưng dáng người xinh đẹp tuyệt vời đã làm cho không ít người phải ghé mắt nhìn. Đối với Hạ Thiên thì căn bản không cần nhìn mặt đã có thể xác định được thân phận của nàng. Vì hắn rất quen thuộc người này, thậm chí còn rất quen thuộc với một bộ phận trên người nàng. Cậu đang nhìn gì vậy? Diệp Mộng Oanh lúc này gọi cơm xong thì phát hiện Hạ Thiên đang nhìn chằm chằm vào góc nhà hàng. Vì vậy mà nàng không khỏi nhìn theo. Cậu biết cô ta sao? Đúng vậy, tôi có biết. Hạ Thiên gật đầu, đã cùng ngủ qua vài đêm, hắn không biết được sao xuyệt trái. chúng ta có nên đến chào hỏi không? Diệp Mộng Oanh trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Mỹ nữ tỷ tỷ, chỉ chờ tôi một chút, tôi sang chào hỏi chị ấy. Hạ Thiên đứng lên đi về phía góc khuất của nhà hàng. Người đẹp ngồi trong góc cũng cảm giác có người tiếp cận, thân thể không khỏi có chút căng thẳng, nhưng ngay sau đó đã trầm tĩnh lại, nàng ăn một thứ gì đó với bộ dạng điềm nhiên như không. Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh người đẹp, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nàng, bộ dạng có chút buồn bực. Chị Isabella, sao chị lại ở đây? Người đẹp đúng là nữ sát thủ Isabella của ám ảnh đoàn. Nàng quay mặt nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng nhỏ, người ta biết cậu sẽ đến đây nên cố ý ngồi chờ. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 577. Thư mời thần bí. Chị Isabella, lần trước chị đã cướp vợ sư tỷ xinh đẹp của tôi đi mất, hôm nay chị chuẩn bị đưa vợ về cho tôi sao? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Đúng vậy. Isabella chớp chớp cặp mắt đẹp. Chồng nhỏ, cậu cũng ở trong khách sạn này sao? Cậu nói cho tôi biết số phòng, tối tôi đưa vợ sang cho cậu xài. Được rồi, thấy chị biết sai mà sửa nên tôi tạm thời không đánh mông chị. Hạ Thiên nói số phòng của mình cho Isabella, sau đó hắn đứng lên bỏ đi. Hắn quyết định cho mỹ nữ tỷ tỷ lên thức trước, sau đó đợi vợ được đưa đến cửa. Hạ Thiên vừa ngồi xuống đối diện với Diệp Mộng Oanh thì Isabella bên kia đã đứng lên. Nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên rồi rời khỏi nhà hàng. Hạ Thiên, cô ấy là ai? Diệp Mộng Oanh không nhịn được phải hỏi. Nàng không nhận ra Isabella, nhưng khi thấy bộ dạng của đối phương, nàng cũng không khỏi sinh ra cảm giác kinh ngạc vì Isabella quá đẹp. Hạ Thiên cười hì hì. Mỹ nữ tỷ tỷ, đến tối chị sẽ biết. Diệp Mộng Oanh thầm buồn bực, sao phải đến tối mới biết? Nhưng nàng cũng không truy vấn. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, hai người yên tĩnh ăn cơm, sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà hàng trở về đại sảnh khách sạn, chuẩn bị về phòng. Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh đang đợi thang máy thì có một người đàn ông hơn 30 đi vào khách sạn, ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua vài lượt, khi thấy Hạ Thiên thì vội vàng đi đến. Xin hỏi cậu có phải là Hạ Tiên Sinh không? Người đàn ông đi đến trước mặt Hạ Thiên rồi dùng giọng khách khí nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người đàn ông. Tôi là Hạ Thiên, anh là ai? Hạ Tiên Sinh, chào cậu, xấu hổ vì làm phiền đại tiểu thư để tôi đưa thứ này cho cậu. Người đàn ông cầm lấy một tờ danh thiếp đưa lên trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm lấy rồi thầm nghĩ. Thứ gì thế này? Danh thiếp nhìn có vẻ như thường nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được chế tác bằng vật liệu tương đối phức tạp. Bên trên có hàng chữ: 3 giờ chiều, biệt thự số 1, khu biệt thự trung tâm. Phía sau danh thiếp còn có vài dòng chữ: hội đấu giá kim thạch. Hạ Tiên Sinh, đại tiểu thư bảo tôi nói với cậu, thời gian là 3 giờ chiều hôm nay, kính xin anh tham gia. Người đàn ông lúc này mở miệng nói. Đại tiểu thư của anh là ai? Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Đợi đến khi cậu nhìn thấy đại tiểu thư thì biết đó là ai. Người đàn ông kia trả lời. Hạ Tiên Sinh, tôi xin cáo từ trước. Người đàn ông này nói đi là đi, ngay sau đó đã vội vàng rời khỏi khách sạn. Làm việc thần thần bí bí. Hạ Thiên bĩu môi, cái gì là đại tiểu thư, giỏi lắm sao? Hắn mặc kệ. Thang máy mở cửa, Hạ Thiên kéo Diệp Mộng Oanh đi vào, hai người nhanh chóng quay về phòng, sau đó hắn ném tờ danh thiếp kia qua một bên. Bây giờ hắn muốn cùng làm việc với mỹ nữ tỷ tỷ, hắn không có hứng tham gia bất kỳ hội đấu giá nào. Diệp Mộng Oanh lại cầm lấy danh thiếp, nàng nhìn thoáng qua rồi khẽ ồ lên kinh ngạc. hội đấu giá kim thạch sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, sao vậy? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Tôi đã từng nghe qua hội đấu giá này. Diệp Mộng Oanh khẽ nói. Nghe nói đây là một hội đấu giá tư nhân, tên đầy đủ là Tề Kim Thạch. Đây là một nhà sưu tầm cổ vật nổi tiếng thủ đô. Hơn nữa quy cách của hội đấu giá này rất cao, người thường không thể tham gia. Hình như mỗi lần như vậy đều là Tề Kim Thạch chủ động mời người khác. À, danh thiếp này chính là thư mời. Tề Kim Thạch sao? Tôi nào có quen biết ông ta. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Ông ta mời tôi làm gì? Nghe qua thì thư mời này không phải do Tề Kim Thạch đưa cho cậu. Vừa rồi người kia không phải đã nói đại tiểu thư gì sao? Diệp Mộng Oanh phân tích cho Hạ Thiên. Nhưng tôi nghe nói cả đời Tề Kim Thạch chưa từng lập gia đình, không có con cái. Vì vậy người gửi thư mời phải là kẻ khác. Cũng có lẽ là Tề Kim Thạch đưa cho người khác, mà người khác lại chuyển cho cậu. Tôi hình như cũng không quen biết được mấy người ở thủ đô này. Hạ Thiên lầm bầm, hắn nhớ đến một sự kiện. Đúng rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, chị nói Tề Kim Thạch kia là nhà sưu tập nổi tiếng sao? Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu. À, đúng vậy, người này là nhà sưu tập nổi tiếng. Nhà sưu tập, đại tiểu thư, chẳng lẽ là chị ta? Hạ Thiên lầm bầm. Nhưng chị ta không đồng ý làm vợ tôi, việc gì phải mời tôi? Diệp Mộng Oanh nghe Hạ Thiên nói như vậy thì mở miệng. Hạ Thiên, cũng không cần suy nghĩ nhiều, cùng lắm thì chúng ta đi gặp bọn họ là được. Thật ra tôi cũng muốn biết về hội đấu giá này. À, mỹ nữ tỷ tỷ, chị muốn đi sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, dù sao chiều nay chúng ta cũng không có việc gì làm, đi đến đó xem đấu giá cũng tốt. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu. Vậy thì được, chúng ta sẽ đến đó. Hạ Thiên gật đầu, bây giờ hắn thật ra cũng có chút hứng thú, vì hắn nhớ Tống Ngọc Mị kia là nhà sưu tập. Nếu Tống Ngọc Mị mời hắn tham gia hội đấu giá, như vậy chẳng phải nàng thay đổi ý kiến, muốn làm vợ hắn rồi à? Hai người xem như đã quyết định hành trình vào buổi chiều, nhưng hội đấu giá mở ra lúc 3 giờ, dù đi sớm thì cũng là 2 giờ, bây giờ còn chưa đến 1 giờ, rõ ràng bọn họ còn phải ở lại nghỉ ngơi 1 giờ trong khách sạn. Hạ Thiên, cậu có muốn nghỉ trưa không? Diệp Mộng Oanh hỏi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng Oanh, hắn cười hì hì nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị muốn ngủ sao? Tôi có thể cùng ngủ với chị. Diệp Mộng Oanh đỏ mặt, nàng có chút hối hận khi nhắc đến đề tài này. Giữa trưa tôi cũng không ngủ. À, Hạ Thiên có hơi thất vọng. Nhưng hôm nay thật sự có chút mệt mỏi, tôi sẽ ngủ một lúc, 2 giờ sợ rằng sẽ khó thức dậy đúng giờ, cậu nhớ đánh thức tôi nhé. Diệp Mộng Oanh lúc này nói thêm, sau đó nàng tự nhiên nằm trong lồng ngực Hạ Thiên. Nàng khẽ nhắm mắt lại. Nhưng Diệp Mộng Oanh cũng nhanh chóng phát hiện Hạ Thiên không làm gì mình. Nàng hình như cũng cảm thấy ngủ trong lòng hắn rất thoải mái. Vô tình nàng ngủ rất say. Diệp Mộng Oanh ngủ một giấc rất say. Không biết qua bao lâu nàng mới tỉnh lại. Sau đó phát hiện mình còn nằm trong lòng Hạ Thiên. Mấy giờ rồi? Diệp Mộng Oanh có chút ngượng ngùng, trong giọng nói có chút hương vị làm nũng trước nay chưa từng có. Để tôi xem, 2 giờ rưỡi rồi. Hạ Thiên trả lời. Sao? Diệp Mộng Oanh chợt kinh ngạc, nàng vội vàng ngồi dậy trong lòng Hạ Thiên. Mau, chúng ta đi thôi, chỗ này đến biệt thự trung tâm ít nhất cũng mất hơn 20 phút. Hạ Thiên lơ đễnh đáp. Muộn cũng chẳng sao, dù sao bọn họ cũng mời chúng ta đi, cũng chẳng phải chúng ta muốn đi. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 578. Điều kiện của Tống Ngọc Mị. Tuy Hạ Thiên không quan tâm nhưng Diệp Mộng Oanh vẫn biết rõ những hội đấu giá tư nhân thế này thật ra thường rất coi trọng thời gian. Vì vậy nàng nhanh chóng thu dọn vài thứ rồi kéo Hạ Thiên rời khỏi khách sạn. Sau đó nàng chạy đo che chở Hạ Thiên chạy như bay về phía khu biệt thự trung tâm. Vài phút sau khi chiếc bo che của Diệp Mộng Oanh rời khỏi bãi đậu xe thì một người đàn ông ăn mặc như nhân viên phục vụ xuất hiện ngoài gian phòng của Diệp Mộng Oanh. Hắn nhìn khắp chung quanh rồi điềm nhiên như không lấy ra một tờ phiếu phòng. Hắn đi vào, vài phút sau lại đi ra điềm nhiên như không. Người đàn ông này nhanh chóng đi vào bãi đậu xe khách sạn. Hắn tiến vào một chiếc xe 16 chỗ. Sau đó lấy điện thoại ra bấm số. Tất cả đã sắp xếp xong, ngài chuẩn bị đợi tin tốt lành. 3 giờ chiều, biệt thự số 1 ở biệt thự trung tâm có hơn 10 chiếc xe xa hoa dừng lại. Khoảnh khắc này một chiếc Porsche màu hồng chạy đến, một nam một nữ từ bên trong đi ra, đúng là Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh. Hai người đi về phía cửa chính. Lúc này cửa chính mở rộng, có hai người đàn ông vạm vỡ đứng sẵn nơi đó. Đưa ra thư mời. Một người đàn ông nói với Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh. Diệp Mộng Oanh đã sớm có chuẩn bị, nàng lấy ra danh thiếp đưa cho người đàn ông. Tên này nhìn thoáng qua rồi mỉm cười khom lưng nói. Mời hai vị đi theo tôi. Dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông, hai người Hạ Thiên tiến vào biệt thự, đi vào một gian phòng ở lầu 2. Căn phòng này rất lớn, bên trong có vài chục người, có nam có nữ. Những người nam trong đây thường khá lớn tuổi, ít nhất cũng 40-50, nữ thì thường trẻ đẹp, trên cơ bản đều rất xinh đẹp. Hầu như mỗi người đàn ông đến đây đều mang theo một người phụ nữ, ai cũng có đôi có cặp. Những kẻ sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra đám phụ nữ xinh đẹp này chính là tình nhân của cánh đàn ông. Nhưng có một người phụ nữ ngoại lệ, nàng không những đi một mình, hơn nữa nếu xét về dung mạo hay khí chất đều áp đảo tất cả phụ nữ nơi đây. Trên mặt nàng có chút khí chất cao ngạo, tất nhiên nàng cũng không giống người thường, một bộ trang phục của nàng cũng khác người, là một bộ cổ trang. Người đẹp mặc cổ trang này chính là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên vừa vào cửa đã gặp nàng, sau đó hắn chứng minh suy đoán của mình, đại tiểu thư kia có lẽ thật sự là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên không do dự, hắn kéo Diệp Mộng Oanh đi về phía Tống Ngọc Mị. Hắn dùng ánh mắt không kiêng nể gì nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu nói: hôm nay chị ăn mặc đã xinh đẹp hơn nhiều. Cũng là một bộ trang phục màu xanh da trời, nhưng khác biệt là lần trước gặp mặt thì Tống Ngọc Mị ăn mặc rộng thùng thình, thân thể bị che giấu. Nhưng lúc này bộ trang phục cổ trang trên người nàng rất vừa, dáng người của nàng bộc lộ ra ngoài. Tuy nàng có vẻ hơi gầy, có vẻ gầy hơn Diệp Mộng Oanh, nhưng nàng vẫn có đủ đường cong, có đủ những địa phương lồi lõm làm đàn ông phải động tâm. Tống Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, gương mặt có chút mất vui. Sao bây giờ mới đến? Chị đã thay đổi ý kiến, muốn làm vợ tôi rồi sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm. Tống Ngọc Mị nhìn Diệp Mộng Oanh. Cậu không biết vấn đề này nên hỏi ở một thời điểm thích hợp hơn sao? Sao lại phải đổi? Hạ Thiên nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Tống Ngọc Mị cũng không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nàng chỉ gật đầu với Diệp Mộng Oanh xem như chào hỏi. Diệp tiểu thư, mời chị ngồi. Xin hỏi tiểu thư là... Diệp Mộng Oanh có chút buồn bực, nàng cũng không nhận ra Tống Ngọc Mị. Tôi họ Tống, Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị tự giới thiệu, nhưng nàng lại nói: hội đấu giá sắp bắt đầu, sau khi kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được, Tống tiểu thư. Diệp Mộng Oanh lúc này cũng ngồi xuống, nhưng nàng ngồi bên cạnh Hạ Thiên, còn Hạ Thiên lại ngồi bên cạnh Tống Ngọc Mị. Vì vậy mà hắn xem như trái phải đều là người đẹp, khoảnh khắc này làm cho đám đàn ông ở đây phải ghen ghét. Hạ Thiên tiếp tục hỏi: này, chị còn chưa nói rõ, có phải đã tình nguyện làm vợ tôi rồi không? Không muốn. Tống Ngọc Mị đưa ra câu trả lời cuối cùng cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Chị không muốn làm vợ tôi, vậy chị để tôi đến đây làm gì? Hạ Thiên nói lời này đã có suy tính muốn đánh Tống Ngọc Mị một trận, muốn đánh cũng không phải là vấn đề, căn bản là đánh chỗ nào. Vì hắn biết thân thể Tống Ngọc Mị không phải là rất tốt, hắn cũng không muốn đánh nàng quá thảm. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ đến Tống Ngọc Mị kia, rõ ràng đánh nàng thì sướng hơn. Tống Ngọc Mị tất nhiên không biết kế hoạch của Hạ Thiên, nàng lúc này mở miệng thản nhiên nói: nếu hôm nay cậu biểu hiện tốt thì tôi sẽ cho ra một cơ hội để theo đuổi. Sao? Cơ hội theo đuổi cái gì? Hạ Thiên không hài lòng. Nếu tôi biểu hiện tốt thì chỉ nên trực tiếp làm vợ tôi. Thế nào? Cậu không có niềm tin theo đuổi phụ nữ sao? Trong giọng nói của Tống Ngọc Mị mang theo chút hương vị trào phúng. Không phải là không có, nhưng rất phiền phức. Hạ Thiên nhanh chóng phản bác: thật ra tôi đẹp trai thế này, chị nhất định sẽ thích tôi. Tôi cảm thấy chúng ta giảm bớt bước theo đuổi kia là đẹp. Tống Ngọc Mị thiếu chút nữa đã bị những lời nói của Hạ Thiên làm cho sặc chết. Người này đẹp trai sao? Còn nàng nhất định sẽ thích hắn sao? Đúng là người này tự tin quá đáng rồi. Tóm lại, tôi nói rồi, nếu chút nữa cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nếu cậu không muốn có cơ hội này, như vậy cậu không cần quan tâm. Tống Ngọc Mị không chút vui sướng gì. Hạ Thiên cũng buồn bực, hắn đến đây mà cứ bỏ đi như vậy thì rõ ràng có chút tiếc nuối. Theo đuổi thì theo đuổi, chỉ cần phải giữ lời, đợi lát nữa tôi sẽ đuổi theo chị, tôi đuổi được thì chị phải làm vợ tôi. Hạ Thiên vô tình nói. Đúng lúc này một âm thanh khá lớn truyền vào tai mọi người. Được rồi, đã đến giờ, hội đấu giá xin được phép bắt đầu. Khi âm thanh này vang lên thì một ông lão hơn 60 mặc trang phục thời đường đứng lên. Vị trí của lão ở giữa mọi người, bên cạnh lão cũng có một người phụ nữ trẻ đẹp mặt sườn xám. Tống tiểu thư, ông ta là Tề Kim Thạch sao? Diệp Mộng Oanh hỏi. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu. Đúng vậy, ông ấy là Tề Kim Thạch. Hạ Thiên bĩu môi. Không tốt cho lắm, cũng chỉ là một lão sắc phượng mà thôi. Đợi lát nữa sẽ có một bộ bút tích thật sự của Đường Bá Hổ. Nếu cậu có thể giúp tôi lấy được nó, tôi sẽ cho cậu cơ hội theo đuổi. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Đơn giản như đang giỡn vậy sao? Hạ Thiên lập tức vui sướng. Giá cao nhất chỉ có thể trả cao hơn giá khởi điểm 10 triệu mà thôi. Tống Ngọc Mị lại bỏ thêm một điều kiện. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Đơn giản thôi cưng. Vậy thì chờ xem bản lĩnh của cậu. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Nàng cảm thấy Hạ Thiên đang khoác lác. Nhưng sự việc lần trước xảy ra bên hồ cũng không làm cho nàng đưa ra kết luận đơn giản. Tề Kim Thạch ở bên kia bắt đầu đấu giá. Vật phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay là một cái chén. Giá khởi điểm là 100 ngàn. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 579. Thủ đoạn vô lại của Hạ Thiên. 110 ngàn, 120 ngàn, 150 ngàn. 150 ngàn lần thứ nhất, 150 ngàn lần thứ hai, 150 ngàn lần thứ ba kết thúc. Những âm thanh này đều rất dễ nghe, vì người ra giá phần lớn là phụ nữ, ngay cả người chủ trì đấu giá cũng là phụ nữ, là người đẹp mặt sườn xám ở bên cạnh Tề Kim Thạch. Còn Tề Kim Thạch chẳng qua chỉ ngồi bên cạnh xem mà thôi. Đấu giá rất thuận lợi, trình tự cũng rất đơn giản, không có giới thiệu vật phẩm trực tiếp ra giá là được. Cạnh tranh cũng không kịch liệt, thường thì chỉ ra giá 10 lần đã ra vật phẩm rồi. Cứ như vậy mà sau nửa giờ thì đã có hơn 10 vật phẩm đã đấu giá xong, giá trị cũng càng ngày càng cao, thấp nhất là 150 ngàn, bây giờ đã là 5 triệu. Tống tiểu thư, hội đấu giá này không có người dám định vật phẩm sao? Diệp Mộng Oanh lúc này không nhịn được phải nói ra nghi ngờ của mình. Chẳng lẽ mọi người không sợ mua phải hàng giả sao? Diệp tiểu thư, chỉ cho rằng có người dám định cũng không mua phải hàng giả sao? Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, nàng hỏi ngược lại một câu. Diệp Mộng Oanh có hơi sững sờ, sau đó nàng cười ngượng ngùng. Tôi cũng không biết, tôi cũng không quá quen thuộc vấn đề này. Bây giờ giới chơi đồ cổ rất loạn, có rất nhiều vật phẩm giả bị người ta dám định là thật, sau đó mang đi đấu giá. Một bức tranh giá 10 đồng cũng có thể bán được 10 triệu đồng, cái gọi là nhà giám định cũng có rất nhiều người không nói đến đạo đức nghề nghiệp. Bây giờ chỉ tự vẽ tranh, sau đó đưa cho bọn họ mỗi người vài trăm ngàn, bọn họ có thể giám định tranh của chị thành cổ vật. Tống Ngọc Mì có ấn tượng rất tốt với Diệp Mộng Oanh, vì vậy nàng kiên nhẫn giải cho người còn chưa quen thuộc. Tống Ngọc Mì nhìn Tề Kim Thạch rồi tiếp tục nói. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi tham gia đấu giá tư nhân, ánh mắt sưu tầm của Tề Kinh Thạch cũng rất tốt, những vật phẩm được đưa ra đấu giá đều được ông ta giám định. Đã 20 năm, những vật phẩm ông ta cất giữ chưa từng xuất hiện tình huống có hàng giả, vì vậy mà tạo nên danh tiếng tốt. Lúc này ông ta nói gì thì người ta cũng tin, tất nhiên cũng cơ chẳng cần giám định lại. Thì ra là thế. Diệp Mộng Oanh cuối cùng cũng hiểu được. Cảm ơn Tống tiểu thư đã giải thích. Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, nàng không nói gì nữa. Hạ Thiên ở bên cạnh ngáp một cái. Hội đấu giá này đúng là quá nhàm chán. Cái quái gì là tranh của Đường Bá Hổ vẫn còn chưa được đưa ra. Lúc này những vật phẩm được đưa ra có giá trị ngày càng cao, bầu không khí cũng dần ấm lên. Lúc này Tề Kim Thạch cũng bắt đầu giới thiệu đơn giản về những vật phẩm đấu giá, tất nhiên tốc độ cũng chậm hẳn lại. Trong lúc vô tình đã một giờ trôi qua, một giờ này Tống Ngọc Mị không mua bất kỳ thứ gì, hình như nàng đến nơi này cũng chỉ vì bút tích thực của Đường Bá Hổ. Bây giờ là vật phẩm cuối cùng, tranh cung nữ của Đường Bá Hổ. Lời này của Tề Kim Thạch làm cho Hạ Thiên đang ngủ cũng phải chấn động, cuối cùng đã đến lúc rồi. Tề Kim Thạch bên kia cũng giới thiệu bức tranh. Mọi người đều biết Đường Bá Hổ thích vẽ tranh cung nữ, cả đời đã vẽ rất nhiều tranh, nhưng đáng tiếc là bây giờ đã không còn nhiều, phần lớn đều bị hư hại, trong đó số được bảo quản tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong tay tôi có một bộ được bảo tồn kỹ lưỡng, tôi cũng không muốn nói nhiều về giá trị của nó, giá quy định là 5 triệu đồng. Diệp Mộng Oanh nghe được cái giá này mà không khỏi ngẩn ngơ, nàng thấy giá tiền có chút thái quá. Tống Ngọc Mị thì lại như thường, nàng nhìn Hạ Thiên rồi thản nhiên nói. Để xem biểu hiện của cậu, 5 triệu 10 ngàn đồng. Hạ Thiên mở miệng nói. Tống Ngọc Mị cau mày, người này cố ý làm vậy sao? Tuy lần này hội đấu giá cũng không hạn chế mức ra giá, thấp nhất có thể là 10 triệu, cao nhất cũng có thể là 10 triệu. Lần đầu tiên mà Hạ Thiên kia chỉ bỏ vào 10 ngàn, như vậy có vẻ quá keo kiệt. Tống tiểu thư ra giá 5 triệu 10 ngàn đồng, còn ai ra giá cao hơn không? Người đẹp mặt sườn xám ở bên cạnh Tề Kim Thạch nhìn Hạ Thiên, nàng dùng giọng dễ nghe nói. 5 triệu 10 ngàn lần đầu tiên, 5 triệu 10 ngàn lần thứ hai, còn ai tăng giá không? Tống Ngọc Mị không khỏi nhìn qua đám người ở bên cạnh, nàng không khỏi cảm thấy buồn bực. Trước khi đến đây nàng đã nhận được tin tức bút tích của Đường Bá Hổ là hàng thật, vì sao không ai đấu giá? Điều này quá kỳ quái, ngay cả Tề Kim Thạch cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mọi người. Nhưng người nào cũng tỏ ra giống như không thấy, cũng chẳng có hành động gì. Còn có người trả giá không? Người đẹp mặt sườn xám lại nhìn tất cả mọi người, nàng bất đắc dĩ nói. 5 triệu 10 ngàn đồng lần thứ 3, giao vật phẩm. Chúc mừng Tống tiểu thư. Tề Kim Thạch khẽ gật đầu với Tống Ngọc Mị, vẻ mặt lão có chút mất tự nhiên. Vật phẩm đấu giá cuối cùng đáng lý phải có tình cảnh anh chết tôi sống, nào biết sự việc xảy ra lại hoàn toàn khác. Tống Ngọc Mị chỉ ra giá một lần, Hơn nữa thì bỏ ra có 10.000 đã lấy được vật phẩm, đúng là không bình thường. Đa tạ Tề lão đã bỏ ra thứ yêu thích. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói, bức tranh này vốn là của Tề Kim Thạch, vì vậy nàng mới nói như thế. Đưa tranh sang cho Tống tiểu thư. Tề Kim Thạch phân phó người đẹp mặt sườn xám ở bên cạnh. Người đẹp mặt sườn xám khẽ gật đầu, nàng cầm tranh đưa đến cho Tống Ngọc Mị. Có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tôi muốn ra giá nhưng đột nhiên không thể lên tiếng. Anh cũng vậy sao? Tôi cũng vậy. Các anh đều như vây sao? Tôi cũng đột nhiên phát hiện mình không thể nói được gì, định nhấc tay lên nhưng không thể động. Gặp chuyện rồi sao? Mười mấy người cùng lên tiếng, căn phòng trước đó rất trật tự nhưng bây giờ có chút rối loạn. Hạ Thiên cầm bức tranh trong tay người đẹp mặt sơn u, v, quy, quy, o, mơ, hắn cười hì hì nhìn Tống Ngọc Mị. Thế nào? Tôi biểu hiện rất tốt, bây giờ đã có cơ hội theo đuổi chị chưa? Tống Ngọc Mị còn chưa nói gì thì đám người kia đã đi qua, có một kẻ lớn tiếng tức giận nói. Tống tiểu thư, có phải cô vừa động tay động chân với chúng tôi không? Không có chứng cứ thì tốt nhất đừng nói bừa. Vẻ mặt Tống Ngọc Mị rất lạnh lẽo. Người này chợt ngẩn ngơ rồi xám xịt quay về, hắn nhìn những người khác cũng không nói thêm lời nào mà nhanh chóng lui ra, ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Trước nay Tống Ngọc Mị cạnh tranh thường không lấy thế đè người, vì vậy rất nhiều lần có người cướp được vật phẩm trong tay Tống Ngọc Mị mà không bị trả thù, điều này làm cho mọi người sinh ra ảo giác là Tống Ngọc Mị rất dễ nói chuyện. Nhưng lúc này bọn họ mới ý thức được Tống Ngọc Mị dù dễ nói chuyện cũng là đại tiểu thư Tống gia, nếu không có chứng cứ mà chỉ trích nàng, như vậy hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Tôi tưởng thứ gì có giá 5 triệu đồng. Hạ Thiên lúc này mở tranh ra, hắn nhìn qua rồi bĩu môi. Người phụ nữ này quá khó coi, 50 đồng cũng không đáng. Huyết ma.